Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1560, đại loạn sắp nổi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tại trong thành ở mấy ngày sau, một phần hư vô hương gần nhất lớn nhỏ sự kiện tài liệu, đưa đến Mặc Liên Thành trong tay tự mình đưa tới, là một cái trắng nõn thư sinh. Địa ngục, Mặc Liên Thành lựa chọn hợp tác với địa ngục. Địa ngục là tổ chức sát thủ. Đối với bất luận cái gì một cái địa phương cùng hoàn cảnh cũng sẽ không có quy túc cảm giác. Tất cả coi trọng là sinh tồn cùng lợi ích, cân nhắc đi qua là không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Huống chi, coi như đắc tội làm sao như, ai cũng biết rõ bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, kẻ cầm đầu cũng không phải bọn hắn. Mặc Liên Thành đáp ứng giúp bọn hắn luyện đan, địa ngục cầu cũng cầu không được. Toàn bộ giải đi qua, có một ngày, tại Thần Thành, có người phát hiện Mặc Liên Thành. Thế là điên cuồng, rất nhiều người tuôn hướng Thần Thành, nửa đường đang đánh nhau bên trong, Mặc Liên Thành người không gặp không nói, tử thương còn gần trăm người. Về sau có người tra ra, Mặc Liên Thành xác thực xuất hiện, là bởi vì hắn thực hành lời hứa, cho nào đó gia tộc luyện đan. Thế là, có người hỏi, là cái nào gia tộc? Cái gì, là cái kia la hét muốn giết Mặc Liên Thành gia tộc? Vì cái gì Mặc Thần Y muốn thay bọn hắn luyện đan? Đổi lại bọn hắn là khẳng định lười lý. Không hổ là nhất ngôn cửu đỉnh Mặc Thần Y, nhưng là, hai ngày sau. Cái kia luyện đan gia tộc bị huyết tẩy, nguyên nhân là Ma Ngọc có tội, có nghịch thiên đan dược. Nguyên bản những cái kia muốn bắt Mặc Liên Thành tán tu, bởi vì bắt không đến Mặc Liên Thành vốn lại tử thương một số người, lửa giận không chỗ phát tiết, toàn bộ đều xuất hiện ở cái kia gia tộc bên trên. Một hồi bi kịch, hoàn toàn là bi kịch. Tiếp qua mấy ngày, có ba cái địa phương đồng dạng phát sinh cái này tựa như sự tình. Bởi vì đồn đại, không có Mặc Liên Thành hành động nhanh. Mặc Liên Thành hết thảy đi 5 nhà, kết quả đều là đồng dạng, 5 nhà đều bị huyết tẩy. Khổ cực là khổ cực tại, huyết tẩy 5 nhà, đều là hư vô hương một chút tiểu thế lực cùng tán tu, cùng nhân gia Mặc Liên Thành là không có một chút quan hệ. Là hư vô hương lòng người không cổ, giết người đoạt bảo. Tiếp theo. Càng tình huống ác liệt xuất hiện, Mặc Liên Thành lại đang nào đó địa phương xuất hiện. Tổng cộng là đi hai nơi gia tộc, hắn đi lúc, cái kia hai cái gia tộc là không có nhắc lại ra luyện đan. Kết quả, cái kia hai cái thế lực cũng bị diệt. Nguyên nhân, những người kia cảm thấy bọn hắn là vì che giấu đan dược nói dối, bởi vì trước đó có ít người xác thực giết người lấy được thượng phẩm linh đan. Hai nhà này hoàn toàn là tai bay vạ gió, những người này... Một mực đi theo Mặc Liên Thành sau lưng truyền. Chỉ cần vừa có hắn tin tức, lập tức liền phát đi qua. Sau cùng diễn biến, vậy mà không phải giết Mặc Liên Thành, mà là thèm nhỏ dãi những lấy được đó đan dược gia tộc. Xa xa nhìn nhau, trắng nõn thư sinh lau mồ hôi lạnh, đáy mắt là chấn động vô cùng. Thật cao minh, giết người căn bản không cần tự mình ra tay, tại hời hợt ở giữa, thật là hôi phi yên diệt. Thậm chí, còn vỗ vỗ ống tay áo. Có thể nói là một mặt vô tội. Có thể là, chỉ trăng nõn thư sinh biết rõ, những người này là nhất định xui xẻo, bởi vì hắn đưa lên phần tài liệu kia, đều là ghi rõ một chút đung đưa không ngừng, ồn ào muốn giết Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi thế lực. Ồn ào, cũng là muốn nhân mạng, cũng không phải là chỉ ồn ào, mà không có hành động đại biểu cho an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi một tháng, hư vô hương vài tòa thành. Là lòng người bàng hoàng, người nào cũng không biết Mặc Liên Thành sau một khắc có thể hay không đến chính mình nơi này. Đòi mạng thần y, hiện tại, nhận được tin tức người, không còn ngóng trông Mặc Liên Thành tới cửa, mà là hy vọng hắn đừng đến, hắn đã trở nên so sát thần càng khả năng. Nhưng là, có một điểm rất thực tế, không có người kêu la nữa. Toàn bộ hư vô hương, càng lộ ra ngột ngạt, đè nén, máu tanh, hỗn loạn. Cách chương.